Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2537, một phần thiên dược sư. Canh 3, đạo hỏa ngừng dần, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Viễn nơi lòng bàn tay, một đoàn gần như trong suốt dạng mỡ long cốt thảo, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, càng là cạo đầu. Nói rõ tạp chất càng ít, cái này hai luồng long cốt thảo đặt chung một chỗ, đã không cần người đến bình phán. Cũng đang bởi vì dạng này, những người tài giỏi này là rung động thật sâu. Ta không phải hoa mắt à? Hắn thực sự là một phần lực tương tác sao? Đúng vậy à, một phần lực tương tác, hắn là làm sao làm được? Hắn đây là đánh vỡ thiên dược sư hàng rào sao? Cái này đoàn long cốt thảo tinh thuần tới cực điểm, sợ rằng lâm sư xuất thủ cũng chưa chắc có thể so sánh qua được a. Ngoặc kép, Đường Vũ ở một bên triệt để há hốc mồm, chiêu thức ấy thật sự là quá kinh diễm. Một phần tại thiên dược sư ở giữa là một loại sỉ nhục, có thể Diệp Viễn lại làm cho nó toát ra tia sáng chói mắt. Diệp Viễn, thật làm được. Hắn, sửa lịch sử. Cái này 18 năm qua, hắn đến cùng làm cái gì? Nhị hoàng tử vốn là lấy một loại trêu chọc tâm tính tới chứng kiến cái này chàng đổ ước. Nhưng bây giờ, hắn bị Diệp Viễn cả kinh nói không ra lời. Hắn nhận biết sẽ không sai. Diệp Viễn lực tương tác tuyệt sẽ không vượt qua 3 phần. Nhưng hắn thật làm được. Hắn hiện tại mới hiểu được. Diệp Viễn căn bản cũng không phải là sống tại thế giới của mình bên trong. Hắn là thật có thể không nhìn cổ mậu khiêu khích a. Một phần, đề luyện ra long cốt thảo. Đây là một cái kỳ tích. A hát, ha ha, Diệp đại sư phần này thủ đoạn thật là làm cho bản vương mở rộng tầm mắt a. Không nghĩ tới, Diệp đại sư lấy một phần lực tương tác cư nhiên có thể tinh chế long cốt thảo. Đây thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhị hoàng tử cười khan, hóa giải trước đó lúng túng. Diệp Viễn thản nhiên nói, nói như thế, không cần bình phán. Nhị hoàng tử khoát tay lia lịa nói, không cần bình phán. Không cần bình phán, đánh cuộc này, tự nhiên là Diệp đại sư thắng được. Chỉ là, bản vương thật tò mò, Diệp đại sư rõ ràng lực tương tác cực kém, vì sao có khả năng đem long cốt thảo đề luyện ra? Lẽ nào, Diệp đại sư có bí pháp gì hay sao? Hắn thốt ra lời này, người bên ngoài lập tức vểnh tai. Bí pháp này, tuyệt đối là kinh thiên bí pháp a. Ai ngờ, Diệp Viễn lắc đầu, nói, không có gì bí pháp. Thư bách biến nghĩa tự kiến. Cái này 18 năm qua, ta tinh chế mấy trăm ngàn bụi cây long cốt thảo. Chỉ là đưa nó huấn luyện thành bản năng. Không hơn, số, mấy trăm ngàn bụi cây long cốt thảo. Ta thiên, hắn điên sao? 18 năm thời gian, hắn liền làm một kiện sự này. Số lượng này, lẽ nào hắn chưa bao giờ nghỉ tạm qua sao? Người điên, thật là người điên a. Bất quá, coi như hắn tinh chế long cốt thảo cũng không khả năng trở thành thiên dược sư. Long cốt thảo chỉ là trụ cột nhất bài học a. Cái này ra hỏa chính là cái hoang tưởng. Vì đánh đố có thể thắng, hắn đem chính mình bức thành người điên. Thật là vô dụng. Có thiên dược so long cốt thảo phức tạp nghìn lần vạn lần. Hắn không có khả năng mỗi một chủng đều như thế tu luyện. Ngoặc kép, nghe Diệp Viễn lời nói, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Diệp Viễn cái này 18 năm tinh chế long cốt thảo, sợ rằng có thể so sánh được với bọn hắn 1.800 năm tinh chế long cốt thảo tổng cộng. Loại này điên cuồng cùng khô khan, bọn hắn ngẫm lại đều làm người tuyệt vọng. Luyện đan là một loại rất có ý tứ tu hành, nhưng cũng là một loại rất khô khan tu hành. Sinh hoạt yêu cầu chế thuốc, luyện đan chi nhân càng cần nữa như vậy. Có thể Diệp Viễn hoàn toàn chính là một cái người điên. Cổ Mậu nghe Diệp Viễn lời nói, cũng là cười lạnh nói, coi như ngươi thắng cái này chàng thì như thế nào? Hắc, thiên dược khác so long cốt thảo phức tạp quá nhiều, luyện chế thiên đan càng là phức tạp vô số lần. Ngươi muốn học được một loại thiên đan, đều phải tốn phí mấy nghìn năm thậm chí vài vạn năm thời gian. Cái này vẫn là đơn giản nhất thiên đan. Hắc hắc, phế vật, cuối cùng là phế vật. Diệp Viễn nhìn lấy Cổ Mậu, thản nhiên nói, ta nghĩ, ngươi nên là nghĩ nhiều. Có một số việc, chỉ cần tìm được bí quyết, tự nhiên suy luận, không sai, ta lực tương tác xác thực rất kém cỏi. Ta có thể hiện tại đã mò lấy bí quyết, giống như là người phàm người mù, thường thường thính giác 10 phần nhạy cảm, chỉ cần tiến hành huấn luyện, có thể luyện thành thính phong biện vị bản lĩnh, tinh chế thiên dược khác, ta xác thực so với các ngươi tiên thiên kém rất nhiều. Nhưng, không có nghĩa là ta được không thiên dược sư. Dứt lời, hắn lòng bàn tay nâng lên một chút, trong tay nhưng là nhiều một bụi tử ngưng hương, chỉ thấy trong tay hắn hỏa diễm lần nữa nhảy lên, tử ngưng hương dần dần hòa tan, cuối cùng đồng dạng hóa thành dạng mỡ tử ngưng hương, bày biện ra tử hắc chi sắc, hiển nhiên không tinh khiết lắm, có thể so với Diệp Viễn lần đầu tiên tinh chế long cốt thảo thời điểm, nhưng là tốt ra không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn thấy một màn này, Cổ Mậu trợn cả mắt lên, tử ngưng hương tinh chế so long cốt thảo khó ra không ít. Theo lý thuyết, Diệp Viễn muốn đưa nó để luyện ra, ít nhất phải lại tốn hơn 20 năm, thậm chí 30 năm thời gian, có thể Diệp Viễn hiện tại tinh chế cái này tử ngưng hương, đã có thể so sánh được với đồng dạng học đồ, tối đa không cao hơn 3 năm. Là hắn có thể đạt được long cốt thảo trình độ. Như vậy tính ra, Diệp Viễn chẳng phải là thật có hy vọng trở thành thiên dược sư. Thời gian là chậm một chút, có thể thì tính sao? Chỉ cần có thể luyện chế ra thiên đan là được a, một phần lực tương tác thiên dược sư. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt rơi vào thật sâu khiếp sợ ở giữa. Chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối là làm cho cả luyện dược giới đều oanh động đại sự. Thiên dược sư, cho dù là 29 phân lực tương tác đều không được. Đây là thiết luật, chưa bao giờ có người có thể phá. Nhưng bây giờ, cư nhiên xuất hiện một phần thiên dược sư. Có thể nào không khiến người ta chấn động? Nhị hoàng tử cũng là cả kinh nói. Cái gì dạng bí quyết? Có thể làm cho một phần lực tương tác trở thành thiên dược sư a. Diệp Viễn thản nhiên nói, bản năng, làm luyện đan trở thành ngươi bản năng thời điểm, cho dù là ở trong hỗn độn, ngươi như trước có thể phân rõ phương hướng. Cái này 18 năm, ta đúng là đang huấn luyện loại bản năng này. Thật, mấy năm trước ta liền có thể đạt được Cổ Mậu trình độ. Nhưng, bản năng còn chưa đủ mạnh. Cho dù là hiện tại, ta như trước không phải rất hài lòng, e rằng tương lai có một ngày, ta có thể bằng vào bản năng, rất dễ dàng nhận thiên dược, cũng không nhất định. Tất cả mọi người há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ, làm luyện đan trở thành một loại bản năng. Bản năng là cái gì? Đó là người trời sinh năng lực, tỉ như ngươi thấy đồ vật nhọn, bản năng sẽ tránh né. Tỉ như ngươi thấy mỹ lệ sự vật, liền bản năng muốn đi sở hữu. Tỉ như ngươi mất đi bằng hữu thân nhân, sẽ bản năng thống khổ. Có thể, chưa từng nghe nói qua, có người có thể đem luyện đan trở thành bản năng. Tại phức tạp linh dược bên trong, dùng bản năng đi cảm ứng thiên dược bên trong tạp chất cùng tinh túy. Mỗi một chủng, đều muốn nhận rõ ràng. Điều này cần kinh khủng bực nào bản năng a? Ngẫm lại, đều làm người sợ hãi. Diệp Viễn không có lực tương tác, hắn hay dùng bản năng đi làm con mắt, xem thiên dược bên trong hỗn độn. Hắn làm được. Long cốt thảo đã nói rõ tất cả. Bỗng nhiên, ở đây thiên dược sư đều có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Tại Diệp Viễn chấp nhất trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không xứng đáng xưng là thiên dược sư. Bởi vì, bọn hắn làm không được bản năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.